không có đủ khả năng cứu cô ra khỏi bể khổ, chỉ đành sống thật thận trọng. Chị Linh Đồng sụ mặt quay về nhà trọ, hiếm khi thấy được Nhan Tiểu Ý ngoan ngoãn ở nhà. Dạo gần đây chị ta lại hứng thú với nấu ăn, muốn luyện tập nấu nướng. Đây cũng là một con đường tắt để tìm được tiếng nói chung với anh đầu bếp đẹp trai, đồng thời làm thang điểm cho thẻ cược lập gia đình của chị ta. Muốn chinh phục trái tim của người đàn ông thì trước hết phải chinh phục được dạ dày của anh ta đã. Tối nay Nhan Tiểu Ý làm món nem cuốn, cải trắng, măng đông, nấm hương xếp chật bàn, nhưng cũng chẳng được mấy miếng nem thành hình. Người đàn ông đó thế nào? Chị ta đập đống bột trắng trên tay, sắp gần hỏi. Chị Linh Đồng ngồi phịch xuống ghế sofa, ỉu xìu. Người đàn ông nào cơ? Người mà em xem mắt ấy. Chị Linh Đồng ngẩn ra, cô đã quên bén mất con rùa biển kia rồi. Về cơ bản thì anh ta là một tên quái gở, nhân vị lão dung di suy. 9, tuổi tác chưa cao nhưng mặt đã già nua. Trông thảm lắm à, nhìn mà xót xa trong lòng. Xã hội tư bản độc ác, giày xéo một thanh niên tràn trề sức sống thành một ông già sắp xuống mồ. Nhan Tiểu Ý cũng thở dài, vừa xuất trận đã không được như ý. Trong khi chị Linh Đồng đang tỏ vẻ đau buồn chán nản thì điện thoại di động reo lên trong túi sách của cô. Cô mở ra xem, là một dãy số lạ. Ai đấy? Cô uể oải hỏi. Tôi là Bùi Địch Thanh, chúng ta vừa gặp nhau xong. Mắt Nhan Tiểu Ý lập lòe kích động, mấp máy môi hỏi. Đàn ông, mặt mũi chị Linh Đồng co rúm lại, cô lấy tay che phần nghe trên điện thoại, quay người đi. Biết rồi, anh có việc gì sao? Cô về tới nhà chưa? Giọng nói của Frank, cũng chính là Bùi Địch Thanh song trong điện thoại nghe rất lạnh nhạt, bình thản, nhưng khiến người ta không thể kháng cự. Về rồi, cô vội vàng trả lời, thấy đầu Nhan Tiểu Ý ngày càng sắp gần hơn. Bây giờ tôi đang có chút việc, mai tôi sẽ gọi điện cho anh nhé. Được thôi, tôi sẽ chờ. Vừa khép điện thoại lại, Nhan Tiểu Ý đã bắt đầu tra hỏi. Là tên quái gở trong buổi xem mắt à, ánh mắt chỉ Linh Đồng đảo qua đảo lại. Cứ xem như thế đi, cũng là một tên quái gở, nhưng không gặp khi xem mắt. Suốt nữa thì tiêu đời, anh nói liên lạc là liên lạc luôn đó hả? Cô phải suy tính thay số điện thoại thôi, nếu không hậu họa thật khó lường. Cách chương.